Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3019, chương 3021, ai mạnh ai yếu. Đại soái, địa điểm ước định, chính là cái này tiểu đảo, chỉ là thuộc hạ cho đến bây giờ, còn chưa phát hiện đối phương. Phong Cửu Mạch thanh âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Tiếp tục trinh sát đi. Diệp Chân nhướng mày, thân hình nhất động, liền người nhẹ nhàng lên đảo. Di liệt đại khâm bốn vị nam man chiến linh, cũng thành chiến thuật đội ngũ. Theo sát sau lưng Diệp Chân, ánh mắt sắc bén, hắc sắc lạc nhật thần cung trong lòng bàn tay như ẩn như hiện. Diệp Chân xuất hiện tại bên trong hòn đảo nhỏ này, là duyên tại trước đó thu đến Trấn Quốc công phủ cấp báo. Cấp báo nội dung rất đơn giản, có thủy tộc tạo hóa cảnh trong cường giả đến thăm Bắc Hải quận thành. Đã kinh động tạm thời đóng tại Bắc Hải quận thành 10 vị ngũ tiên tông tạo hóa thần tướng. Theo Diệp Chân bổ nhiệm cái này 10 vị tạo hóa thần tướng thủ lĩnh Lữ Mông phán đoán, tới quét dọn Bắc Hải Trấn Quốc công phủ. Muốn gặp Diệp Chân vị này thủy tộc cường giả, có thể là tạo hóa thần vương, long tộc tạo hóa thần vương cảnh cường giả. Bằng không, bình thường tạo hóa thần vương, hiện tại cũng không dám nghênh ngang tiến vào Bắc Hải quận thành. Ngũ tiên tông 10 vị tạo hóa thần tướng, gần 100 vị tạo hóa thần nhân, cũng không phải ăn chay. Bất quá, vị này thủy tộc tạo hóa thần vương lại là rất hiểu phân tắc. Xuất hiện tại Bắc Hải quận thành, cũng không có bất kỳ cái gì muốn động thủ ý tứ. Thậm chí ngay cả hắn khí tức đều không có hiển lộ. Chỉ là ném ra ngọc giản, yêu cầu tự mình gặp mặt Diệp Chân, có chuyện quan trọng cùng Diệp Chân trao đổi. Lúc này mới có Trấn Quốc công phủ cấp báo. Diệp Chân suy nghĩ một chút, liền cho ra đáp lại, tuyển một chỗ ở vào Bắc Hải vùng nước chỗ sâu tiểu đảo làm song phương gặp mặt địa điểm. Diệp Chân thủ trưởng Bắc Hải Long quân ấn tỷ, dưới trướng nhân mã bây giờ thực lực tăng mạnh, lại thêm Diệp Chân nắm giữ thời gian pháp tắc, cho dù là tạo hóa thần vương, chỉ cần tại Bắc trong biển, Diệp Chân cũng là không sợ. Quan sát một chút, Diệp Chân liền đạp vào tiểu đảo. Diệp Chân đạo cung bên trong, Bắc Hải Long quân ấn tỷ quang hoa hơi hơi lóe lên. Diệp Chân thần niệm liền liền mượn Bắc Hải Long quân ấn tỷ chi lực, hướng về bốn phương tám hướng đãng qua, tìm kiếm đối phương khả năng chỗ ẩn thân. Phong Cửu Mạch tìm không thấy vị này long tộc tạo hóa thần vương, như vậy thì chỉ có thể Diệp Chân tự mình ra tay. Nhưng sau đó, Diệp Chân mi đầu liền khẽ nhíu đứng lên. Hòn đảo nhỏ này trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm bên ngoài, vậy mà không có bất kỳ cái gì dị thường khí tức. Phương viên mấy cái trong vòng vạn dặm, cũng không có phát hiện bất kỳ một cái nào mạch đại tạo hóa cảnh thủy tộc khí tức. Lấy Diệp Chân ngũ sắc nguyên linh hồn quang thôi động Bắc Hải Long quân ấn tỷ phía dưới, trinh sát trong phạm vi trăm vạn dặm tình hình, khẳng định sẽ có bỏ sót, nhưng nếu là trinh sát phương viên mấy vạn dặm tình hình, cơ hồ có thể xưng là rõ ràng rành mạch. Bắc Hải Long quân ấn tỷ bực này trưởng khống Bắc Hải chí bảo, cho Diệp Chân mang đến chỗ tốt là toàn phương vị. Đây cũng là Diệp Chân lần này gặp mặt địa điểm tuyển tại Bắc Hải nguyên nhân. Tuy nhiên lại không có bất kỳ phát hiện nào, cái kia chỉ có hai cái khả năng. Hoặc liền là đối phương còn chưa đến, hoặc cũng là Diệp thật không có phát hiện bọn họ. Nếu là cái trước còn tốt, liền như là cái sau. Thế nhưng là, Diệp Chân rất rõ ràng, có thể là cái sau. Vị này thủy tộc tạo hóa thần vương, chuyên chạy đến Bắc Hải quận qua tìm Diệp Chân, khẳng định có chuyện quan trọng, mà không phải đến trêu đùa Diệp Chân. Khẳng định như vậy hội đúng giờ. Nói cách khác, vị này thủy tộc tạo hóa thần vương chỉ sợ đã đến, nhưng là Diệp Chân cũng không có phát hiện ra hỏa này ở đâu. Thiếu chủ, không bằng từ ta ra tay đi. Ta như xuất thủ, khẳng định có thể tìm ra vị này tạo hóa thần vương tung tích. Tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên âm thanh vang lên. Tạm thời không cần, nếu là có thể động đẩy dùng A Nguyên, Diệp Chân đã sớm vận dụng, làm sao chờ tới bây giờ? Diệp Chân chỉ là không muốn tại tạo hóa thần vương trước mặt quá sớm bại lộ tiên thiên linh bảo. Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên, bởi vì A Nguyên vô luận là giết địch vẫn là bảo mệnh phương diện nào, đều là Diệp Chân đòn sát thủ, nhìn lấy không có một ai hải đảo. Diệp Chân phất phất tay, phong cửu mạch đột ngột đất từ trong hư không xuất hiện. Mời đại soái phân phó, điểm hương, ước định thời gian vừa đến, một nén hương công phu, nếu là đối phương không hiện thân, chúng ta liền rút lui. Thuộc hạ lĩnh mệnh, phong cửu mạch rất nhanh liền lấy ra bàn, đốt lên trường hương tại gió biển thổi lướt nhẹ qua xuống chợt sáng chợt tắt. Để tránh Diệp thật không nói chuyện, phong cửu mạch trả lại Diệp Chân một vò rượu, ngã vào màu hổ phách chén ngọc trong, kính cho Diệp Chân chậm phẩm, gió biển thổi, thưởng thức ít rượu, cảm giác cũng không tệ, Diệp Chân cũng không có nhàn rỗi, lần nữa thôi động Bắc Hải Long quân ấn tỷ, lần này, Diệp Chân là toàn lực thôi động Bắc Hải Long quân ấn tỷ. Bắc Hải Long quân ấn tỷ hiện lên ở Diệp Chân trước người. Quang hoa lấp lóe, Diệp Chân muốn tìm ra vị kia che giấu thủy tộc tạo hóa thần vương. Bất quá, nỗ lực một phen, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Nhìn lấy đốt qua một nửa trường hương, Diệp Chân lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, thu hồi Bắc Hải Long quân ấn tỷ. Diệp Chân đã làm tốt dự định. Nếu là một nén hương đốt hết, đối phương vẫn chưa xuất hiện, này Diệp Chân liền đi, đến lúc đó, còn muốn gặp hắn Diệp Chân, coi như không dễ dàng như vậy. Ha ha ha, tiếng cười dài đột ngột đất tại phía trên đảo nhỏ vang lên. Diệp Chân sắc mặt hơi đổi một chút nháy mắt, Diệp Chân sau lưng di liệt, đại khâm bốn vị nam man thần xạ trong lòng bàn tay lạc nhật thần cung đã mở như trăng tròn. Trên dây cung, lóe ra sát khí bức người bốn đòn linh tiễn, một tiễn bốn mũi tên, bốn người 16 mũi tên khoác lên lạc nhật thần cung bên trên. Đồng thời ngắm hướng lên bầu trời, phảng phất diên loạn vô chương một dạng, bốn trong tay người lạc nhật thần cung xẹt qua từng đạo vô dụng quỹ tích. Nhưng lại có vô số sát khí bốn bắn đi ra, cơ hồ là cùng một thời gian. Bốn chuôi lạc nhật thần cung bỗng nhiên nhất định, đồng thời khóa chặt trong hư không một cái hướng khác. Chỉ cần Diệp Chân ra lệnh một tiếng, lập tức liền sẽ bắn trụm. Cười ha ha thanh âm đột nhiên ngừng lại, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Diệp Nguyên Soái dưới trướng quả nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện. Chỉ bằng tiếng cười, liền có thể tìm tới ta phương vị. Một người mặc tử phục trung niên nam tử cực kỳ đột ngột xuất hiện, nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện trung niên nam, Diệp Chân đồng tử đột nhiên đất co rụt lại. Nam tử này tuy nhiên khí tức không có hiển lộ, nhưng này ẩn mà không rời khí tức, tại Diệp Chân thần niệm cảm ứng trong, lại là vô cùng cường đại, so Diệp thực sự từng gặp bất luận một vị nào tạo hóa thần tướng đều mạnh hơn. Thậm chí so với lúc trước thánh tế Mạc Vũ còn mạnh hơn. Tạo hóa thần vương, người trước mắt này, tuyệt đối là một vị tạo hóa thần vương. Cái này khiến Diệp Chân trong mắt hơi híp. Vì sự kiện kia, Long tộc vậy mà phái ra một vị tạo hóa thần vương đến đàm. Có thể thấy được Long tộc đối với chuyện này coi trọng. So phương diện này, lại có thể nói rõ Diệp Chân trong tay thẻ đánh bạc tầm quan trọng. Vậy các hạ có thể tiếp tục ẩn giấu đi. Diệp Chân lãnh đạm về một câu. Ha ha, thật vất vả mời được Diệp Nguyên Soái hội đàm. Loại này nói không giữ lời sự tình, ta cũng sẽ không làm. Bất quá, cái này Bắc Hải Long quân ấn tỷ uy năng, Diệp Nguyên Soái đã cảm nhận được a. chỉ sợ cũng không có Diệp Nguyên Soái trong tưởng tượng thần kỳ như vậy cùng cường đại a. Diệp Nguyên Soái có phải hay không có hơi thất vọng? Nếu như ngươi là đến nói những lời nhảm nhí này, như vậy hoặc ta bây giờ lập tức rời đi, hoặc chính là chúng ta làm một trận, sau đó đều do thiên mệnh. Diệp Chân cười lạnh nói, cùng ta làm một trận. Vị này thủy tộc tạo hóa thần vương cười rộ lên, sau đó ánh mắt rơi sau lưng Diệp Chân bốn vị nam man chiến linh trên thân. Các người chỉ sợ còn không có có năng lực như thế. Nhưng là bốn người bọn họ lực lượng, quả thật làm cho ta cảm nhận được một tia uy hiếp. Bất quá, ta hôm nay tìm đến Diệp Nguyên Soái cũng không phải chiến đấu. Nếu thật là xuất thủ, Bắc Hải quận thành đây chính là tuyệt hảo chiến trường. Vậy sao ngươi không có xuất thủ đâu? Diệp Chân nhất mặt chờ mong cùng tiếc nuối. Nói thật, ta rất nhớ biết rõ đường các hạ cùng ta lưu thủ Bắc Hải quận thành lực lượng so sánh. Ai mạnh ai yếu, hoặc là tiêu hao hết bao nhiêu tạo hóa thần tướng, tài năng lưu lại một vị tạo hóa thần vương đâu. Diệp Chân khí tức đột ngột biến đến diên lệ vô cùng. Đối diện tạo hóa thần vương thần sắc trì trệ, sau đó cười khằng khặc quái dị đứng lên. Về sau, nói không chừng hội có cơ hội. Đúng, về sau nhất định sẽ có cơ hội. Diệp Chân cũng cười rộ lên. Trong tiếng cười, đối diện tạo hóa thần vương cao giọng nói, ta Tứ Hải Long Đình Thượng Cổ Long Thần Ngao Tiên, hôm nay chuyên tới để mời Diệp Nguyên Soái phóng thích ta Tứ Hải Long Đình Thái Tử Ngao Tân. Trong lúc lơ đãng, Diệp Chân khóe miệng nụ cười nổi lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.